Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4062, chương 4065, tìm không thấy quy luật. Về phần dùng con mắt thấy cái gì tràng cảnh, đó cũng là không nhìn thấy. Bạch Vũ chiết ba người vị trí, La Sơn một bên khác, liền xem như Chí Tôn cũng không có chức năng nhìn thấu. Không nhìn thấy gốc kia Kim Vân Thụ cho chém đứt cảnh tượng. Bạch Vũ chiết ba người các loại một hồi lâu. Một bên khác chiến đấu liền không có ngừng qua. Bọn hắn cũng không nhìn thấy. Tinh thần dò xét càng là không dám. Cho nên chỉ có thể nghe thanh âm. Bọn hắn chỉ nghe được có như vậy một nháy mắt. Chiến đấu tựa hồ dừng lại một chút hạ. Một phần 10 giây cũng chưa tới. Sau đó hết thảy đều khôi phục bình thường. Y nguyên còn tổn thất mãnh liệt như vậy. Y nguyên vẫn là cuồng bạo như vậy. Đồng thời, bọn hắn cũng đang chờ. Tòa này không giống bình thường Bảo Sơn, có phải là có cái gì đặc thù quy tắc? Bọn hắn các loại trong chốc lát, sau đó không có động tĩnh khác. Cũng không có chờ đến cái gì đặc thù quy tắc giáng lâm trên người Độc Cô Ngạo Tuyết. Liền cùng tình huống bình thường không có gì khác biệt. Bạch Vũ Chiết cũng có chút đắn đo bất định. Bất quá liền hiện tại loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên liền tiếp tục hướng sơn thượng đi. Vượt lên mặt, xuất hiện dược liệu hẳn là liền càng hy hữu, càng chân quý. Bò một khoảng cách sau đó, Bạch Vũ Chiết lại nhìn thấy một gốc chân quý dược thảo. Hắn giá trị so với Kim Vân Thụ còn muốn cao hơn một điểm. Hắn do dự một chút sau đó, lần nữa để Độc Cô Ngạo Tuyết tiến hành ngắt lấy. Nếu là nếm thử, vậy liền nếm thử càng thêm triệt để một số. Chờ chút, nếu như có thể xác định không có cái gì hạn chế, hắn cùng Lâm Hinh Vân lại ra tay, thu thập càng nhiều bảo vật. Đây là một gốc dược thảo, thể tích không lớn. Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa thành công đem hắn bỏ vào trong túi. Hơn nữa còn là không có gây nên hai vị kia đại lão chú ý. Điều này không khỏi làm mấy người bọn hắn càng thêm có lòng tin. Mấy phút trôi qua sau đó, chính là lần thứ ba. Lần này ngắt lấy là chính là bàn long đằng. Đây là Bạch Vũ Chiết trùng tu Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tứ trọng thời điểm sử dụng đến bảo vật. Ở đây cũng xuất hiện, mặc dù chỉ là đệ tứ trọng vật phẩm cần thiết, nhưng hắn giá trị lại cực cao, tối thiểu nhất so phía trước kia lưỡng chủng không kém một chút nào. Hoặc là nói muốn khá hơn một chút. Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa thành công, bởi vì đằng sau hai lần xuất hiện động tĩnh đều so lần thứ nhất càng nhỏ hơn. Cho nên cũng hoàn toàn không có gây nên Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn chú ý. Kỳ quái, chẳng lẽ những thứ kia thật tùy ý ngắt lấy sao? Hai vị kia đại lão, căn bản chướng mắt những thứ kia. Bạch Vũ Chiết trong lòng rất là nghi hoặc, cái này cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có chút không giống a. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Nếu quả thật không có cái gì hạn chế, bọn hắn hiện tại phải làm nhất chính là thu thập càng nhiều đỉnh tiêm dược liệu. Hắn là luyện đan sư, cũng là luyện độc sư. Những dược liệu này đối với hắn mà nói, có bao nhiêu tác dụng không cần nói cũng biết. Thậm chí, nếu như cho phép, Bạch Vũ Chiết tương lai thế nhưng là muốn nếm thử luyện chế Chí Tôn đan. Mặc dù cái này nghe tựa hồ rất xa xôi, rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì toàn bộ thần giới cũng không biết bao nhiêu năm không ai có thể luyện chế ra Chí Tôn đan. Cho dù là cổ nguyên đều không có năng lực này. Có thể hiện nay, nếu như nói thần giới ai có khả năng luyện chế ra Chí Tôn đan, vậy khẳng định là Bạch Vũ Chiết, không thể nghi ngờ. Hắn tiêu chuẩn luyện đan tuyệt không so cổ nguyên kém. Trận pháp sớm đã cao hơn nữa một số. Hắn có được người khác không cách nào với tới Chí Tôn khí lò luyện đan. Hắn hiện tại kém duy nhất, đoán chừng cũng chính là tu vi vẫn còn so sánh không lên cổ nguyên mà thôi. Đương nhiên, muốn luyện chế Chí Tôn đan, các loại hy hữu dược liệu,